Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố lão Trùy hạ cờ rất bậy, thua rất nhiều nước trước đó. Nhưng nói thật, nếu như cố thần tiếp tục đánh thay cố lão Trùy, thì chưa chắc ông sở đã có thể thắng. Mấy ông lão cười to sôi nổi. Vậy ông sẽ phải phá kỷ lục, cho cố lão Trùy xách cây búa đi thôi. Chỉ có ông Tôn lắc đầu. Cũng không chắc. Mấy ông lão cũng ngẩng đầu lên mặt đần ra. Sao lại không chắc? Nhưng nghĩ tới điều gì, mắt ông Tôn lóe lên một tia sáng. Chủ yếu là cố thần đứng bên cạnh thì chưa chắc đã thắng được. Dù có IQ thấp đến đâu thì ông cũng chưa từng thấy người nào ngốc đến nỗi muốn kết hôn với cháu gái nhà người ta mà lại phải đối đầu với ông nội. Mấy ông lão kia không nghĩ đến vấn đề này, nhưng cũng nghĩ đến tính cách của ông Cố và cố thần. Mọi người cứ cười sặc sụa, đến cả ông Sở cũng không nhịn được mà bật cười. Ông Tôn vừa cười vừa nhìn ông Sở, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đành lòng. Nếu ông có một đứa cháu gái ngoan ngoãn như vậy, vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, mà có tên khốn nào dám đụng vào một sợi tóc của con bé, ông sẽ đá văng ra xa 3 mét cho tên đó không dám lộn xộn với cháu gái ông nữa. Nhưng ông lại không muốn trực tiếp ngăn cản nhân duyên của đôi trẻ này. Nghĩ một lát ông nói, ông Sở à, Sở Dư nhà ông vẫn luôn được cố thần chăm sóc như vậy, có phải không tốt lắm không? Dù gì hai đứa cũng đã lớn vậy rồi, chăm sóc thì chăm sóc, sao không đến nhà khác chăm sóc đi? Mấy ông lão đột nhiên ngẩn người, họ cũng không phải ngốc, bỗng hiểu ra gì đó. Ông Sở cũng vỗ đùi một cái, ồ một tiếng bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng qua là vấn đề mà ông nghĩ khác hoàn toàn so với bọn họ. Cũng đúng, cả hai đứa đều lớn cả rồi, chắc cũng không thích có người chăm sóc. Ông Sở cân nhắc nói, mấy hôm trước tôi cũng nói với cố thần rồi, để cho nó âm thầm chăm sóc là được. Ông Sở, nó cố gắng, đến lúc đó hy vọng nó không ôm đùi ông mà khóc. Tiết sau là tiết thể dục đấy. Cố thần xách chai nước đi về phía sân thể dục cùng Sở Dư. Đây là tiết đầu tiên của giờ học thể dục chính thức. Lát nữa có thể sẽ cho chúng ta chạy quanh sân thể dục mấy vòng. Trường bọn họ thường quy định môn thể dục sẽ bắt đầu học vào tuần thứ 3. Thực tế thì trường bọn họ có thể chọn môn thể dục tự chọn. Ví dụ như bóng rổ, tennis, bơi, aerobic, yoga, vân vân và mây mây. Nhưng chỉ học trong một học kỳ. Con gái thường không thích chơi thể thao. Những môn giáo dục thể chất ít vận động hơn thì đã được chọn xong ở học kỳ trước rồi. Học kỳ 1, Sở Dư vẫn chưa đến. Bây giờ vào học thì cũng chỉ có thể chọn môn bóng rổ hoặc tennis. Cuối cùng đành chọn bóng rổ cùng cố thần. Cậu có hơi lo lắng. Lát nữa cậu có muốn chạy không? Bóng rổ là môn vận động nhiều, vậy nên thầy thường yêu cầu chạy mấy vòng để rèn luyện thân thể một chút. Đương nhiên, yêu cầu đối với nam và nữ không giống nhau. Nữ 3 vòng, nam 5 vòng. 3 vòng cũng 1.200m rồi. Đối với con gái bình thường chạy như vậy cũng đã rất khó khăn. Còn với Sở Dư mà nói thì rất khó. Môi Sở Dư cong lên. Chạy thôi. Hồi nhỏ cô dậy sớm, chạy mới có 2 bước đã thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh. Còn không đứng dậy nổi. Bây giờ cơ thể đã khá hơn, có thể chạy được một chút. Cố thần có hơi bực, muốn nói cô đừng chạy, nhưng há miệng rồi lại khép lại. Cuối cùng cũng chọn tôn trọng ý kiến của cô. Vậy lát nữa cậu không được ỷ mạnh đâu đấy. Cậu nhìn cô, mặt mày nghiêm túc. Nếu cảm thấy chạy không nổi nữa, phải xuống dưới ngay. Đôi mắt Sở Dư cong lên gật đầu. Tôi biết rồi. Lúc cố thần và Sở Dư đến, mọi người đều đã có mặt đông đủ cả rồi. Những người quen biết nhau tụm năm tụm ba thành một nhóm nhỏ. Lão đại, Sở Dư, nhị ca, Sở Dư. Ba người, bao gồm Triệu Tường và Tôn Hạo Quảng cũng chào hỏi cố thần và Sở Dư. Sở Dư đương nhiên cũng biết ba người bọn họ. Chỉ là lúc vừa gọi với ra, những người vốn đang cười cười nói cũng không khỏi nhìn lại. Giờ đây danh tiếng của Sở Dư cũng rất vang dội, đặc biệt là lúc nào Lão Đại và Sở Dư cũng ở cạnh nhau. Bên kia chỉ có mấy nữ sinh tụng năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net